Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, nhiều tu. Theo Tinh Hà Học Phủ thành lập, Diệp Hàn tại Tinh Hà Đại Lục phía trên cái cuối cùng tâm nguyện cũng rốt cục thực hiện. Hắn bắt đầu kế hoạch luyện chế thiên đan sự tình. Bất quá tại luyện chế thiên đan trước đó, Diệp Hàn còn muốn cho hắn mấy cái lão bà toàn bộ đạt tới linh chân cảnh đại viên mãn tu vi. Cứ như vậy bọn họ liền có thể cùng một chỗ phi thăng tới tiên giới. Sau đó tại Tinh Hà Học Phủ thành lập sau thời gian bên trong, Diệp Hàn liền đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Giống lúc trước hắn cùng y nhân một dạng, tại thời gian trận pháp phía dưới dùng song tu đến cấp tốc tăng lên tình hương. Mộ Dung Băng cùng Mộc Thanh Thanh ba người tu vi, trong đó tình thú tất nhiên là bên cạnh người vô pháp trải nghiệm. Bất quá y nhân tu vi đã là linh chân đại viên mãn, cho nên nàng chỉ có thể làm nhìn lấy Diệp Hàn cùng mặt khác ba nữ cả ngày tiêu sái khoái hoạt. Không cam tâm y nhân đều ở Diệp Hàn cùng ba người khác song tu thời điểm ở một bên quan sát. Ngược lại để tình hương ba người mặt đỏ tới mang tai. Ngượng ngùng không chịu nổi. Y nhân ngược lại không phải là thành tâm giở trò lưu manh. Nàng ở một bên quan sát rất lâu. Cuối cùng lại phỏng đoán ra một bộ nhiều người phương pháp song tu. Chẳng qua là khi y nhân đem loại biện pháp này giảng cho mọi người lúc, ba nữ khuôn mặt trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng. Các nàng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Loại này cảm thấy khó xử biện pháp, nghe thấy lấy liền để người khó có thể mở miệng. Y nhân vậy mà cũng có thể nói ra được. Còn thua thiệt nàng nói một bản nghiêm túc bộ dáng. Diệp Hàn lại mừng đến lập tức đem y nhân kéo một trận thân mật. Tuyệt diệu như vậy biện pháp, hắn thật không biết y nhân là như thế nào nghĩ đi ra. Song tu công pháp tại y nhân sáng tạo muốn phía dưới, lập tức biến thành nhiều tu công pháp. Cứ như vậy, không chỉ có tiết kiệm thời gian, còn sách cao hiệu suất, tu luyện tốc độ càng là nguyên lai mấy lần. Song tu công pháp tinh túy thực là nam nữ song phương thông qua âm dương giao hợp, đem song phương âm dương chi khí thông hiểu đạo lý. Tại song phương bên trong thân thể hình thành một đầu quán thông khí đường. Đầu này khí đường như cùng một căn mối quan hệ đem hai người chăm chú liên hệ với nhau. Linh khí tại đầu này khí đường bên trong vận hành một tuần, thì tương đương với để cho hai người mỗi người vận hành hai cái đại chu thiên. Cứ như vậy tu luyện tốc độ tự nhiên là gấp bội. Lại thêm Diệp Hàn nữ nhân thể chất càng thêm không tầm thường. Y nhân, Mộ Dung Băng cùng Mộc Thanh Thanh ba người đều là tuyệt hảo thuần âm chi thể. Mà tình hương càng là khó lường thất thải linh vân thể. Cái này khiến Diệp Hàn cùng tứ nữ song tu lúc tốc độ càng là nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Mà y nhân sách đi ra nhiều tu chi pháp, thực cũng là một long tứ phượng cùng một chỗ tu luyện. Tại năm cái nhân thể bên trong hình thành một đầu tương thông khí đường. Cứ như vậy, năm người cùng một chỗ tu luyện như cùng là một người đồng thời tu luyện 5 lần. Tu luyện tốc độ tại nguyên lai trên cơ sở lần nữa tăng lên mấy lần. Y nhân chỗ lấy đưa ra loại biện pháp này, là bởi vì tại nàng quan sát, Diệp Hàn như là đơn độc cùng một người nào đó song tu thời điểm. Trong cơ thể hắn thuần dương chi khí bởi vì quá mức cường hãn căn bản không phải một người thuần âm chi khí có thể thừa nhận được. Cho nên thuần dương chi khí tỷ lệ lợi dụng tự nhiên thấp. Nhưng nếu như là nhiều tu, thì có thể bảo chứng Diệp Hàn thể nội thuần dương chi khí trình độ lớn nhất sử dụng lên. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tăng lên tu luyện tốc độ. Cuối cùng tại y nhân cổ động phía dưới, ba nữ mới miễn cưỡng đồng ý. Chỉ là một khi tu luyện, loại tốc độ này trong nháy mắt để ba nữ chấn kinh tột đỉnh. Các nàng không gì sánh được bội phục mà nhìn xem y nhân. Bất quá khi nhìn lấy y nhân trên mặt ngây ngất biểu lộ lúc, ba nữ nhịn không được thầm xì một tiếng. Y nhân như thế đại phí đầu óc nghĩ kế, không phải liền là muốn gia nhập vào hưởng thụ loại này cực hạn khoái lạc nha. Đương nhiên thoải mái nhất không ai qua được Diệp Hàn. Loại này tiêu hồn thực cốt tư vị, quả thực để hắn cảm nhận được nhân gian cực nhạc. Chỉ là hắn càng tưởng niệm tiên giới tiểu long ánh tuyết cùng cười cười. Hắn hận không thể lập tức mang theo mọi người cùng nhau phi thăng. Đi tiên giới cùng tiểu long tụ hợp. Thời gian trong trận pháp 10 năm, tương đương với ngoại giới 1 năm. Một năm sau, Diệp Hàn cùng tứ nữ rốt cục dừng lại tu luyện. Bởi vì tại trong trận pháp tu luyện thời gian 10 năm, Tình Hương, Mộ Dung Băng cùng Mộc Thanh Thanh ba người phân biệt độ một lần linh thần cảnh lôi kiếp cùng linh chân cảnh lôi kiếp. Cuối cùng các nàng tu vi cũng đạt tới linh chân cảnh đại viên mãn. Chỉ kém một cái thiên đan liền có thể cảm ứng được phi thăng lôi kiếp. Song khi đi ra trận pháp một khắc này, trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ mây đen. Nhất thời để Diệp Hàn cùng chúng nữ giật nảy cả mình. Nhìn lấy mảnh này thiên vậy mà tại mây đen che đậy phía dưới biến đến một vùng tăm tối. Diệp Hàn kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ có người ở chỗ này độ kiếp? Không có khả năng. Chính mình cố ý lựa chọn chỗ tu luyện. Phạm vi ngàn dặm đều khó có khả năng có người. Càng không khả năng có người dám ở chỗ này độ kiếp. Hơn nữa nhìn bầu trời dị tượng uy thế. Đây cũng không phải là người bình thường lôi kiếp. Diệp Hàn thần thức điên cuồng liếc nhìn ra ngoài. Không nói phạm vi ngàn dặm. Trong vòng nghìn dặm đều không một người. Mà cái kia cái này trên bầu trời phong bạo tuyền qua vân nhãn. Tựa hồ ngay tại chính mình bọn người hướng trên đỉnh đầu. Diệp Hàn lại không có chú ý tới. Tình Hương sắc mặt giờ phút này biến đến vô cùng trắng bệch. Diệp đại ca, ta giống như cảm ứng được phi thăng lôi kiếp. Chấm ngoặc kép, Tình Hương lời nói nhất thời để Diệp Hàn bốn người sững sờ tại nguyên chỗ. Cảm ứng được phi thăng lôi kiếp. Chẳng lẽ nói cái này lôi kiếp là Tình Hương? Không có khả năng. Trên phiến đại lục này nếu như bị hạ nguyền rủa, là không ai có thể cảm ứng được phi thăng lôi kiếp. Chính mình cùng y nhân đã sớm đạt tới đỉnh phong. Lại từ đầu đến cuối không có cảm ứng được lôi kiếp. Còn có trên phiến đại lục này tu luyện vô số năm đỉnh phong cường giả. Bọn hắn cũng đều không có cảm ứng được phi thăng lôi kiếp. Vì sao Tình Hương vừa mới đạt tới linh chân đại viên mãn thì cảm ứng được lôi kiếp? Thế mà lôi kiếp lại không có cho Diệp Hàn suy nghĩ thời gian. Mây đen nương theo lấy khủng bố phong bạo cuốn sạch lấy phiến thiên địa này. Rất nhanh từng đạo lóa mắt bạch quang theo trong mây đen truyền ra. Chiếu sáng phiến thiên địa này. Quá ngoài dự liệu. Mặc kệ là Tình Hương vẫn là mọi người. Hoàn toàn không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng. Cái này lôi kiếp đến quá đột ngột. Chỉ là lại thế nào không thể tưởng tượng. Diệp Hàn cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. May ra hắn đã sớm cho Tình Hương luyện chế một bộ siêu việt cực phẩm phòng ngự linh khí phía trên. Đạo khí, không phải vậy Tình Hương chỉ sợ muốn bằng thân thể ngạnh kháng lôi kiếp. Tuy nhiên có đạo khí, Diệp Hàn nhưng vẫn là rất lo lắng. Tình Hương mới vừa vặn đột phá đến linh chân đại viên mãn. Vô luận là tu vi hay là thân thể, đều chưa kịp thích ứng đại viên mãn tu vi. Lúc này độ lôi kiếp, tính nguy hiểm cực cao. Chỉ là phi thăng lôi kiếp không giống hắn lôi kiếp như thế có thể áp chế. Một khi cảm ứng được phi thăng lôi kiếp, mặc kệ ngươi ở đâu, đang làm gì, đều chỉ có thể quên đi tất cả đi độ kiếp. Bởi vì một khi bỏ lỡ, ngươi chỉ sợ rốt cuộc không cảm ứng được phi thăng lôi kiếp. Hương Nhi, không cần lo lắng, có ta ở đây nơi này ngươi yên tâm đi độ lôi kiếp. Diệp Hàn an ủi Tình Hương, chỉ là trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có chút sầu lo. Cái này lôi kiếp đến quá mức kỳ quặc. Mấu chốt là hắn còn không có luyện chế ra thiên đan. Tình Hương liền đã muốn phi thăng. Mà hắn muốn luyện chế ra thiên đan còn không biết cần phải bao lâu. Cứ như vậy, hắn cùng Tình Hương phi thăng thời gian khoảng cách cũng quá dài. Chỉ là loại này sầu lo Diệp Hàn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Giờ này khắc này, hắn trừ cổ vũ Tình Hương, cũng không có khác biện pháp, mà chịu đến Diệp Hàn cổ vũ. Tình Hương sắc mặt rốt cục tốt hơn nhiều. Nàng lập tức hướng về phong bạo chi nhãn phía dưới đi đến. Chỉ là đi hai bước. Tình Hương lại quay người đối với mọi người khẽ cười nói. Diệp đại ca, ba vị tỷ tỷ, các ngươi yên tâm tốt. Ta đi tiên giới hội tại nguyên chỗ chờ các ngươi. Mặc kệ bao lâu, ta đều biết chờ các ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.